Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1389. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những bản hủy bỏ hợp đồng ấy. Ai có thể tưởng tượng nổi tâm trạng của bọn họ vào lúc ấy phức tạp như thế nào? Chủ tịch Lâm, hẳn là có chuẩn bị rồi mới tới à? Lâm Quý hít một hơi thật sâu. Khàn giọng nói, tại sao anh ấy lại làm như vậy hả chủ tịch Lâm? Rốt cục thì anh ta muốn làm gì? Người bên cạnh run rẩy hỏi. Lâm Quý lắc đầu, tôi cũng không biết, con người này có phong cách rất khác người. Dù là điên hay bị dồ cũng không có ai có thể đoán được suy nghĩ của anh ta. Tập đoàn Dương Hoa có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Chắc chắn không chỉ đơn giản dựa vào y thuật của anh ấy. Vậy thì bây giờ chúng ta phải làm gì đây Tổng Giám Đốc Quý? Người bên cạnh lại hỏi. Lâm Quý hít một hơi dài. Quay người đi về phía Đỗ Chí Cường và những người đang đờ đẫn. Chủ tịch Lâm, xem ra hôm nay anh gọi chúng tôi đến không phải để bàn bạc về vấn đề hợp tác, mà là đến để làm xấu mặt chúng tôi. Nếu không anh sẽ không chuẩn bị trước những hợp đồng này. Đúng không? Lâm Quý bước đến trước đám đông. Mặt không chút biểu cảm nhìn thẳng vào mặt Lâm Dương. Lâm Dương bình tĩnh nhìn hắn và nói. Đúng vậy, thì sao? Đám đông xôn xao. Chủ tịch Lâm, anh quá đáng quá rồi. Chúng tôi đã làm gì xúc phạm đến anh chứ? Hà tất gì anh phải làm như vậy? Mọi người sẽ thường xuyên chạm mặt nhau. Có cần phải vậy không? Mọi người đều bàng hoàng và tức giận. Càng không có cách nào hiểu nổi. Người họ Lâm làm bất cứ việc gì đều không cần phải giải thích với bất cứ ai. Nếu như mọi người cảm thấy oan ức, không cam tâm thì hãy qua đó và ký kết với anh ta. Nếu còn muốn tiếp tục hợp tác với tôi, thì ngồi xuống, ngoan ngoãn xem và nghe lời. Rõ chưa? Lâm Dương lạnh lùng nói. Anh, những người ở đó giận đến run người. Điên rồi, thật sự là điên mất rồi. Chúng a đến đây không phải là để hầu hạ tên người họ Lâm này như nô lệ. Mọi người nhìn thái độ của hắn lúc nói chuyện đi. Hắn không thành tâm về việc hợp tác với chúng ta một chút nào. Cái người này, quá là phi lý điên rồ rồi. Ác giả ác báo, trời cao có mắt, các người cứ chờ mà coi. Tập đoàn Dương Hoa sẽ không phát triển nổi đâu. Nói đúng lắm, làm kinh doanh thì quan trọng nhất là gì? Ôn hòa thì mới kiếm ra tiền. Càng nhiều bạn bè càng có nhiều con đường để đi. Nhưng mọi người nhìn xem thái độ của bác sĩ Lâm đi. Ha, căn bản là không biết kinh doanh. Mọi người chỉ trỏ trỏ, chửi bới nguyền rủa. Chỉ có một nhóm nhỏ ngồi xuống, không nói lời nào. Đây đều là những ông chủ nhỏ và những người mới bắt đầu kinh doanh. Bọn họ không có quyền ý kiến, mặc dù bọn họ cũng rất bất an. Thưa quý vị, mọi người cứ mạnh dạn ký hợp đồng chấm dứt với Dương Hoa đi. Yên tâm, chúng ta không thể chết nếu như không có tập đoàn Dương Hoa. Tôi, Lâm Quý, sẽ dẫn em dắt mọi người vào cửa trời. Lâm Quý vỗ ngực tự hào nói. Với lời nói của Lâm Quý, mọi người đều cảm thấy phấn khích. Tổng Giám Đốc Lâm, chúng tôi sẽ làm theo anh. Cái người họ Lâm này không biết tốt xấu. Chúng ta mặc kệ hắn đi. Bắt đầu từ hôm nay, Hoa Tiêu ta chính thức khai chiến với Dương Hoan. Còn tôi, tập đoàn Châu Thị, cũng chính thức tuyên chiến với tập đoàn Dương Hoan. Tập đoàn Thạch Thành Liên cũng tuyên chiến với Dương Hoa. Cả tôi nữa, các nhà lãnh đạo của các ngành nghề khác nhau có mặt ở đó lần lượt hét lên. Mỗi người đều căm phẫn bước tới, ký tên và nói những lời lẽ thù ghét. Cách chương.